ta phải điều tra một chút, cần phải điều tra rõ ràng. Đại Ma Tôn nói xong, ngọn hỏa diễm trên cây cột lớn chạy tán loạn, giống như một con phượng hoàng vừa hồi sinh trong hỏa diễm, mạnh mẽ bay khỏi cây cột lớn đó, hướng về phía Tần Vô Song bay tới. Tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người ta hoa mắt hỗn loạn. Đồng thời trong lòng cũng đang nói thầm, người thanh niên này, rốt cuộc có chỗ cổ quái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, huyền bí của thần Tú Cung với thần thức cường đại của Tần Vô Song. Trong vạn thần mê tông điện này, cũng có một loại cảm giác bị lạc bất cứ lúc nào. Đột nhiên giữa lúc đó, một luồng dự cảm vô cùng không tốt đột kích trong lòng. Cũng không biết, Đại Ma Tôn đã áp sát lông mày và lông mi hắn rồi. Luồng sức mạnh thần hồn cường đại, Tần Vô Song cho dù trên người Đinh Vân Độ và Lôi Chủ Thần cũng chưa từng gặp qua, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thiên Chi Khuê Lang đó, trực tiếp che ở trước người, hai thanh kiếm hung hăng quét tới. Ồ, Thiên Tôn thần khí, Đại Ma Tôn nhìn thấy hai thanh kiếm này, cũng là ánh mắt sáng ngời, nhưng vẫn là không chút khác biệt, không lùi không đỡ. Hỏa diễm hình thành hình dạng một đôi bàn tay lớn, trực tiếp bắt tới. Loại đấu pháp này, Tần Vô Song thật sự lần đầu gặp phải. Trước mặt Thiên Tôn thần khí, cho dù là Lâm Kinh Phong có chủ thần khí, cũng chỉ có thể trốn tránh phong mang. Vậy mà một đạo hỏa quang thần hồn ngưng tụ thành này, lại lấy thần hồn trực tiếp va chạm với Thiên Tôn thần khí. Loại khí phách này, khiến Tần Vô Song trong lòng vô cùng kinh ngạc. Biết lợi hại, kiếm quyết dẫn tới, liền phải phát động công kích lần thứ hai. Chính vào lúc này, hai thanh kiếm Thiên Chi Khuê Lang lại bị hỏa quang đó thu hút, trực tiếp cuốn đi. Biến cố này cũng khiến Tần Vô Song dương mắt đờ đẫn. Hỏa quang đó cuốn Thiên Chi Khuê Lang đi, chẳng khác nào trực tiếp đối mặt với Tần Vô Song. Hồng quang che lấp mặt trời, đột nhiên giống như một tấm thảm bay khổng lồ đè ép xuống, phảng phất một chiếc mồm to đầy máu cực lớn, trực tiếp cắn nuốt mà đến. Chính vào lúc này, một luồng kim quang cường đại trên người Tần Vô Song đột nhiên xông ra, một đạo khí tức cường đại, phảng phất giống như đột nhiên bừng tỉnh, quát lớn một tiếng, âm ma, ngươi muốn làm cái gì? Sao? Đại Ma Tôn trong lòng nhảy dựng, không khỏi rùng mình, không thể tin được nhìn Tần Vô Song. Âm ma, lá gan của ngươi không nhỏ, dám động thủ với ta sao? Ngươi là Tu La Vương. Hừ, âm ma, xem ra ngươi còn có chút trí nhớ. Thế nào, tưởng bổn vương đã chết, liền coi rẻ quyền uy của bổn vương sao? Đại vương, âm ma không dám, tuyệt đối không dám. 60 vạn năm trước, nghe nói đại nhân ngài quy ẩn lánh đời, chưa từng nghĩ, đại nhân ngài. Ít lời đi, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Khi đó rất nhiều người biết ta bị người khác thu thập, đem ta phong ấn trong Phá Điểu Cung. Hừ hừ, nếu không phải gặp được người hữu duyên, có thể đánh thức ta trong giấc ngủ say. Âm ma, các ngươi ở đây là có chuyện gì? Phá Điểu Cung. Tần Vô Song trong lòng sửng sốt, không kìm được nhìn về phía Thần Tú Cung trên vai. Lẽ nào nói, trong Thần Tú Cung này lại phong ấn một cường giả tuyệt thế sao? Chuyện này quả thực là ngoài dự kiến. Tần Vô Song nhất thời cũng ngây dại, chẳng trách, từ trước đến giờ, cảm giác Thần Tú Cung này có một luồng ma lực cường đại, lẽ nào, căn nguyên là nằm ở đây. Thần Tú Cung này, Tần Vô Song luôn cảm thấy giống như biển rộng mênh mông, vĩnh viễn không có giới hạn. Bất luận hắn dung hợp như thế nào, phảng phất giống như luôn khai phá ra không hết tiềm lực. Thì ra, trong Thần Tú Cung, lại có một cường giả cường đại đang ngủ say. Nghe khẩu khí này, còn mạnh hơn âm ma hung hãn trước mắt rất nhiều. Tu La Vương, mới nghe cái tên này, liền khiến người ta cảm thấy vô cùng lo sợ. Bí mật liên quan đến Thần Tú Cung quanh quẩn trong đầu Tần Vô Song, lúc này cuối cùng đã được giải trừ. Đại Vương, nói ra ngài đừng chê cười ta. Những tên gia hỏa chúng ta, toàn bộ đều là bị một cường giả bắt được, trực tiếp phong ấn trong vạn thần mê tông điện này. Cường giả đó là ai? Cung điện này, thủ bút đẹp, thủ đoạn tốt. Làm sao ta cứ cảm thấy bút tích này có chút quen thuộc, không phải là của lão khốn khiếp Xích Dương chứ? Đại vương, ngài, ngài làm sao biết được? Âm ma giật mình kinh ngạc. Lão khốn khiếp đó, luôn tự cho mình là chính đạo. Ta năm đó, lúc đó không phải thua trong tay hắn sao? Lão khốn khiếp bất tử đó, mua danh trục lợi, thực sự đáng chết. Chỉ là khẩu khí mắng chửi của Tu La Vương, mặc dù ác độc, nhưng thực sự cũng không có bao nhiêu hận ý. Mấy chục vạn năm trôi qua, mối cừu hận này, kỳ thật sớm đã bị hòa tan rồi. Thôi, chuyện quá khứ không nhắc đến nữa. Ngủ say mấy chục vạn năm, sợ rằng càng không đánh lại lão gia hỏa đó. Tu La Vương cảm khái nói, âm ma, tên hỗn đản nhà ngươi nghe kỹ cho ta. Từ nay về sau, tiểu tử này chính là đại diện cho ta. Tất cả các ngươi đều phải nghe lời hắn, hiểu chưa hả? Âm ma mừng rỡ, run giọng nói, có thể đi theo đại vương ngài, đó là vinh hạnh của chúng ta. Ít lời đi, ta vừa mới thức tỉnh, đối với tình hình cũng không hiểu rõ lắm, ngươi xem mà làm. Tu La Vương thật ra rất tín nhiệm âm ma. Chuyện này cũng khó trách, âm ma hắn vốn chính là một tiểu đầu mục dưới sự lãnh đạo của hắn mà thôi. Có thể dốc sức vì Tu La Vương vĩ đại, đó là phúc duyên tu luyện mấy trăm đời của âm ma. Hai mắt hung hãn của âm ma nhất thời lộ ra thần tình vô cùng hưởng thụ. Tu La Vương đại nhân nói như vậy, đó chính là đại diện cho sự tín nhiệm. Được, đại vương, ngài xem ta. Hai tên vô liêm sỉ kia dám ngăn cản tiểu chủ nhân. Ta sẽ kêu vạn ma hải của các con ta chôn vùi bọn chúng. Hừ, thân thể của chủ thần, không được lãng phí. Tu La Vương âm hiểm cười nói. Hắc hắc, đại vương, có cần lưu lại cho ngài một khối không? Âm ma lấy lòng hỏi. Không cần, ta bây giờ vẫn chưa ra ngoài được. Hơn nữa, thân thể của chủ thần quá yếu. Tu La Vương nhàn nhạt nói. Đối với loại cường giả cấp bậc thánh hoàng như Tu La Vương này, thân thể của một chủ thần xác thực kém một chút. Âm ma hắc hắc cười nói. Đại vương ngài thần thông cái thế, thân xác của chủ thần này xác thực không xứng với sự cường đại của ngài. Ít nịnh bợ đi, đừng nói mà không làm, hành động thật sự đi. Tần Vô Song thấy bọn họ người hỏi người đáp, giống như đang nằm mơ. Hắc hắc, tiểu tử, Tu La Vương ta có ân báo ân. Tiểu tử ngươi không ngừng dùng thần thức kích thích ta, dung hợp với ta. Hắc hắc, mặc dù không có lập tức khiến ta thức tỉnh, nhưng cũng mang tới cho ta rất nhiều kích thích. Lần này lại lang bạt đến nơi ma khí nặng như thế này, lập tức khiến ta thức tỉnh. Công lao của ngươi không nhỏ, công lao không nhỏ. Tu La Vương cười tủm tỉm nói, có vẻ tâm tình cực tốt. Tiền bối, ngài vẫn luôn ở trong thần tú cung sao? Tần Vô Song không thể tưởng tượng hỏi. Ngươi cho rằng thế nào? Không có thần lực của ta, ngươi tưởng là thần tú cung có uy lực này sao? Ha ha, nhưng hiện giờ ta đã thức tỉnh, uy lực của thần tú cung càng tăng thêm. Ngươi hiện tại vượt hai cấp giết người, tuyệt đối không phải là vấn đề gì. Chỉ cần ngươi luyện đến thiên thần đạo sáu kiếp, muốn đối phó với chủ thần cũng không thành vấn đề. Ha ha, có đại vương ngài che chở, chủ thần nào chống lại được ngài chứ? Âm ma tìm được cơ hội để tâng bốc. Ít phí lời đi, hai tên này giao cho các ngươi. Tuân lệnh. Đinh Vân Độ và Lôi chủ thần cẩn thận xuyên qua cánh rừng cột đá vô tận trong Vạn Thần Mê Tông điện, giống như bị lạc đường. Vân Độ huynh, có chút cổ quái. Đúng vậy, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Nơi này âm u, cảm giác nhưng điêu khắc này là vật chết, nhưng phảng phất lại giống như có sinh mệnh vậy. Đây lẽ nào là phong ấn cường đại sao? Đừng quan tâm đến bọn chúng, dù sao phong ấn cũng tốt, không có tính công kích thì không sợ. Mới vừa nói không có tính công kích, trên những cây cột xung quanh, những điêu khắc liền di động, phần phật giống như bạch tuộc tám vuốt vọt tới chộp lấy. Nghiệt xúc muốn chết. Đinh Vân Độ tùy thân vung lên, đem ma thần đó quét đi, thần hồn đánh tan tác, lập tức biến mất không thấy. Sao? Lôi chủ thần đột nhiên sắc mặt biến đổi. Vân Độ huynh, ngươi hình như gây rắc rối rồi. Các cây cột xung quanh, điêu khắc phía trên, đột nhiên phảng phất đều di động. Toàn bộ dục dịch trên tầng ngoài. Ngơ ảo, giống như cơn lũ bất ngờ bùng nổ. Đột nhiên, xung quanh một vùng đầy tiếng la hét thê lương, ma thần bốn phương tám hướng, lập tức từ trên cây cột toàn bộ bay ra, giống như châu chấu đè ép tới. Không ổn, Vân Độ huynh, hợp lực phá vòng vây. Lôi chủ thần lập tức phát giác tình thế không ổn. Đinh Vân Độ cũng là người thông minh, ý thức được tình thế không ổn lập tức cùng lôi chủ thần kề vai sát cánh mà đứng, hướng về bên ngoài đánh tới. Giết! Nào biết, tiếng hô của bọn họ càng lợi hại, lại càng chịu tội lớn. Thanh âm càng lớn, những ác ma thức tỉnh đó càng nhiều đông nghìn nghịt. Khắp nơi là tiếng rít gào của ác ma, một loạt gương mặt dữ tợn, ma thủ diêm rúa lòe loẹt từng đôi một song song, phảng phất nhất thời như xé rách hai người. Lôi huynh, xông ra đi, phiền toái lớn rồi. Đinh Vân Độ có chút lo lắng. Hắc hắc, xông ra ngoài sao? Ha ha, ở lại đi, thân hình của các ngươi, lão đại nhà ta muốn có sao? Ha ha ha. Bốn phương tám hướng, thanh âm của chín đại ma thần không ngừng vang lên, phảng phất giống như u linh, khiến cho người ta khiếp sợ. Mặc dù hai người đều là cường giả cấp bậc chủ thần, cũng bị tiếng cười quái dị thay nhau vang lên làm cho khiếp sợ. Một chủ thần, hai chủ thần, rất nhiều chủ thần. Lập tức, lại xuất hiện thần hồn của 7-8 chủ thần. Mặc dù những thần hồn này cảm giác đều không phải rất ổn định, nhưng hai đầu của ma diễm ngất trời này, đối phương cho dù là thần hồn chủ thần không ổn định, mượn dùng ưu thế địa lý, khí thế cũng là có vẻ cường đại dị thường. Các con, xông lên giết, bao vây bọn chúng. Một ngọn lửa từ trên đánh úp xuống, phảng phất giống như con rơi khổng lồ bay múa, đem cả hư không thắt chặt lại, ma diễm bắt tới. Lập tức có hai đạo hỏa diễm giống như cánh tay dài, trực tiếp chụp về phía hai đại chủ thần. Cút ngay, Đinh Vân Độ giận dữ, một quyền đánh ra. Ma diễm đó liền giống như cơn gió, biết chuyển sang hướng khác, lại trực tiếp tránh né được trận gió của Đinh Vân Độ, giống như nước gợn đánh tới. Lại trực tiếp chộp vào trên cổ Đinh Vân Độ, một vòng, hai vòng, ba vòng, đánh tới số vòng không bờ bến. Một màn đáng sợ này, khiến lôi chủ thần sợ đến kêu lên một tiếng, hồn phách xuất ra. Căn bản bất chấp sống chết của Đinh Vân Độ, xông ra bên ngoài. Ha ha, gấp gì chứ, thấy chết không cứu sao? Âm ma đột nhiên tà mị liếc mắt, thanh âm cổ quái, nghe ra. Giống như là mẫu thân vô cùng yêu thương của lôi chủ thần phát ra. Lôi chủ thần tâm thần ngơ ngẩn, trước mặt mơ mơ hồ hồ, một vùng hỗn độn. Giữa lúc hoảng hốt đột nhiên xuất hiện một thanh âm, lôi chủ thần thất thanh, mẫu thân. Hừ hừ, sao? Lôi chủ thần ngẩn ngơ, trong lòng nhất thời hiện lên một ý niệm tuyệt vọng. Ha ha ha, hai tên, hợp thành một đôi. Hai cánh tay hỏa diễm thật dài không ngừng quấn quanh, không bao lâu, lại đem hai đại chủ thần, bao vây ở bên trong. Lực của hỏa diễm đó không ngừng thúc giục, giống như nhóm lửa luyện đan, nấu hai tên gia hỏa đó đến mức gào khóc kêu to, thống khổ không chịu nổi. Lực trói buộc cường đại của hỏa diễm này, khiến nê hoàn cung của bọn chúng gắt gao khóa chặt, ngay cả thần hồn cũng không chui ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, 3000 thần đạo. Hổ lang chi sư, ngọn lửa âm ma này chính là linh hỏa của cung Quảng Hằng nấu luyện lên, âm độc gấp bội. Cho dù là thần thông của hai đại chủ thần, dưới thế tấn công của cường đại này, thần hồn cũng bị nấu luyện tiêu tan đến từng dấu vết nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, thần hồn của âm ma xông ra, trực tiếp chui vào bên trong cơ thể của lôi chủ thần, đoạt xác. Nếu luận về thân thể, trái lại thân thể của lôi chủ thần lý tưởng hơn so với Đinh Vân Độ. Còn thân thể của Đinh Vân Độ đương nhiên là cấp cho nhị ma tôn. Nhị ma tôn cũng là cường giả cấp bậc chủ thần, chiếm cứ được thân thể của Đinh Vân Độ cũng không hề vượt quá mức. Tần Vô Song nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra thần sắc khó có thể tưởng tượng. Trái lại Tu La Vương, vô cùng bình tĩnh, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, có phải cảm thấy quá bất ngờ không? Xác thực đủ bất ngờ, Tần Vô Song bị hai đại chủ thần này đổi giết, vốn tưởng rằng phiền toái hôm nay đủ lớn, 9 phần chết 1 phần sống, không ngờ, chuyện lại có thể phát sinh biến hóa mang tính hài kịch như vậy. Đại Vương, âm ma vui mừng khấp khởi đi tới, bái lại nói: "Được, rất tốt, chúc mừng ngươi thoát khỏi lồng giam." Tu La Vương nhàn nhạt nói: "Hắc hắc, ít nhiều cũng là nhờ đại vương ngài. Nếu ngài không dẫn hai tên đó tới đây, làm gì có ngày chúng ta lại được thấy ánh mặt trời. Được, cho ngươi thời gian 7 ngày, đủ không? Muốn dung hợp thân thể này đến trạng thái đỉnh phong, ít nhất phải mất thời gian 100 năm. Nhưng bước đầu dung hợp vẫn là không có vấn đề. Trong 7 ngày, âm ma sẽ hộ tống tiểu chủ nhân ra ngoài." "Được, vậy 7 ngày. Âm ma, ta muốn tu dưỡng, tất cả mọi chuyện ngươi phải nghe theo chỉ huy của tiểu chủ nhân, biết chưa? Nếu phản kháng, ngươi biết hậu quả rồi đấy." "Đại vương yên tâm, chúng ta nhất định hết lòng phụ tá tiểu chủ nhân." Âm ma thành tâm lập lời thề, "Nếu vi phạm, âm ma ta nguyện chịu chết đến 100 kiếp. "Được." Thần lực trong vạn thần mê tông điện này có thể nói là cực kỳ nồng đậm. Tần Vô Song ở đây tu luyện, cảm thấy thiên cơ sâu xa, trong mơ hồ cảm ngộ được một tia thiên cơ, một lần hành động liền đưa tới thiên thần đạo 2 kiếp. Thời gian 7 ngày, thu hoạch của Tần Vô Song cũng là có chút phong phú. Lần này, hắn đã có thể triệu hồi ra thiên thần đạo 4 kiếp, 12 thiên thần đạo khôi lỗi, thiên thần đạo 4 kiếp, chừng có hơn 3 con. Tần Vô Song thi triển thần thông, đem 3 con rối thiên thần đạo 4 kiếp toàn bộ triệu hồi ra. Hắn trước kia triệu hồi ra là 2 thiên thần đạo 2 kiếp, 2 thiên thần đạo 3 kiếp, đều là cùng với đám người Thiết Hoàng đi rồi. Có mấy thiên thần đạo khôi lỗi tọa trấn, Tần Vô Song cũng không lo lắng bên trong đám người sẽ xuất hiện tráo trở gì. Bất kể là thiên thần đạo khôi lỗi, hay là Lâm Kinh Phong, hoặc là Hắc Dực, 2 thiên thần đạo khôi lỗi cũng có thể áp chế được tràng diện. Thời gian 7 ngày rất nhanh trôi qua. Âm Ma Thiên Tôn và Nhị Ma Tôn Đồ Ông đều đã bước đầu hoàn thành dung hợp. "Thiếu chủ nhân, âm ma bái kiến. Xin hỏi chúng ta là rời khỏi đây chứ, hay là tiếp tục ở đây tu luyện?" Tần Vô Song suy nghĩ một lát nói: "Nơi này thần lực vô cùng sung túc, thật ra là một nơi rất tốt để tu luyện, chỉ là ngoại giới thế cục phức tạp, khu vực đại hạp cốc đó, tinh thạch rất nhiều. Không thể để tiện nghi cho đám gia hỏa của Đại Lục Phong Vân và Đại Lục Thiên Tượng được. Nhị vị, các ngươi dẫn theo 3 thuộc hạ của ta xuống dưới, đem những tinh thạch đó tất cả tịch thu." Tinh thạch Tần Vô Song chỉ là quặng mỏ tinh thạch dọc đường bên ngoài đại hạp cốc, hiện giờ thế lực khắp nơi cùng nhau xông đến, tinh thạch đào ra khẳng định vô cùng kinh người. Mặc dù tinh thạch tốt nhất nằm ở bên trong đã bị bọn họ đoạt được, nhưng suy nghĩ đến phát triển sau này, số lượng lớn tinh thạch là vô cùng cần thiết, cho nên Tần Vô Song quyết định đem những tinh thạch đó toàn bộ tịch thu cho mình. Trên mặt âm ma lộ ra nụ cười khoái trá: "Thiếu chủ nhân, ý tứ của ngài là bên ngoài có rất nhiều kẻ đang khai thác tinh thạch sao?" "Đúng vậy." Nụ cười của âm ma càng thêm âm hiểm, liên tục cười hắc hắc, liếc mắt nhìn Nhị Ma Tôn, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng: "Thật tốt quá. Tại sao lại nói như vậy?" Âm ma cười tủm tỉm nói: "Thiếu chủ nhân, ngươi xem vạn thần mê tông điện này, huynh đệ bị giam cầm ở đây đủ có mấy chục vạn. Bên ngoài một khi có rất nhiều người, liền có thể đem toàn bộ bọn chúng lên làm vật môi giới tá túc cho các huynh đệ. Ha ha, cứ như vậy có thể khôi phục tự do cho các huynh đệ nhiều hơn. Vạn thần mê tông điện này không có thân thể, thần hồn quả quyết là không bay ra được. Dọc đường tiếp thiên đại hạp cốc, thế lực của Đại Lục Phong Vân cũng vậy, thế lực của Đại Lục Thiên Tượng cũng vậy. Bọn chúng đã bất chấp tất cả đấu đá lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau. Quặng mỏ tinh thạch đầy đất, khiến bọn chúng điên cuồng giống như ma quỷ. Chính vào lúc này, trong không trung 2 đạo sáng mờ hạ xuống, thân ảnh của Đinh Vân Độ và Lôi Chủ Thần dần dần hạ xuống trước mặt trận doanh của các bên. "Lôi đại nhân." Nhìn thấy Lôi Chủ Thần, Nã Ba Tuần lập tức nghênh đón. "Nã Ba Tuần, kêu mọi người dừng lại, triệu tập tất cả mọi người. Ta cho ngươi thời gian 1 khắc, cần phải hoàn thành tập hợp, hiểu chưa?" "Đại nhân, tập kết sao?" "Đúng vậy, tập kết, nhanh chấp hành." "Đại nhân, tập kết rời khỏi sao?" Nã Ba Tuần không kìm được hỏi, nhiều tinh thạch như vậy, bây giờ rời đi, thật sự quá tiếc nuối. Nã Ba Tuần là hoàn toàn không muốn. Tinh thạch trong đại hạp cốc này, quả thực không có gì khác biệt với núi vàng núi bạc. Quả thực là vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Truyền tống những của cải này quay về, ước chừng có thể tranh đua với của cải của cả đại lục phong vân bọn họ. Ô thước tinh này, thật sự là một đại bảo khố. Đúng vậy, lập tức rời khỏi. Lôi chủ thần uy nghiêm vô cùng. Nhưng đại nhân, nhiều tinh thạch như vậy, cứ thế mà bỏ đi sao? Lôi chủ thần lạnh lùng cười, những tinh thạch này mặc dù nhiều, nhưng đều là trung phẩm, thượng phẩm không nhiều, cực phẩm hầu như không có. Chúng ta phát hiện ra một nơi, tinh hạch thượng phẩm còn nhiều hơn trung phẩm. Ở nơi này, ngươi nói, là ở đây khai thác, hay là rời đi tốt hơn? Nã Ba Tuần hoàn toàn ngây dại, tinh hạch thượng phẩm, so với trung phẩm. Ở đây còn nhiều hơn. Đại nhân, cái này, nhanh chóng tập hợp, không được để đại lục thiên tượng giành trước. Ta và Đinh Vân Độ đã có ước định, không chém giết lẫn nhau, các bên dựa vào bản lĩnh đào móc, các ngươi đừng làm ta mất mặt. Nã Ba Tuần vô cùng vui mừng, vâng, vâng, đại nhân. Phía bên đại lục thiên tượng, cũng đang phát sinh chuyện đồng dạng. Dưới sự nôn nóng của Đinh Vân Độ, mọi người cũng là tập kết rất nhanh. Trái lại cử thú tộc, ngược lại là bị kinh sợ không dám có chút nhúc nhích. Cũng may Tần Vô Song sớm đã giao phó, không được động thủ với cử thú tộc. Âm Ma Thiên Tôn và Nhị Ma Tôn Đồ Ông mới không có đem cử thú tộc cuốn vào bên trong. Mặc dù có cánh cửa không gian, nhưng đối với người quen thuộc đường nhỏ mà nói, cánh cửa không gian này đương nhiên sẽ không phải là vấn đề gì. Rất nhanh, Âm Ma Thiên Tôn liền dẫn đội ngũ 3.000 người ồ ạt tới trước chiếc cầu cầu vồng. Nhìn thấy một màn đồ sộ này, tất cả thần đạo cường giả đều là chật chật sợ hãi. Theo bọn họ thấy, nơi giống như tiên cảnh như vậy, tinh hạch thượng phẩm chất thành đống là chuyện rất đáng tin. Và tai họa, cũng chính là sau khi bọn họ tiến vào, liền phát sinh. Nhất là 7 người khác của 9 đại ma thần, trấn thủ ở cửa động, nhìn thấy thiên thần cao cấp 5 kiếp, 6 kiếp, liền không chút do dự nhào tới. Và các thần hồn thiên thần đạo cao cấp khác, cũng là tham lam chọn lựa con mồi cho riêng mình. Đội ngũ 3.000 người tiến vào vạn thần mê tông điện này vẫn là giống như đá chìm đáy biển, căn bản không kích động được rất nhiều bọt nước. Chỉ nghe thấy từng trận tiếng kêu thảm thiết, thần hồn không ngừng bị cắn nuốt, thân hình cũng bị những thái cổ ma thần không ngừng chiếm đoạt. Tần Vô Song nhắm mắt làm ngơ, nhìn tất cả chuyện này phát sinh trước mắt mình. Bất kể là đại lục thiên tượng hay là đại lục phong vân, hắn đều sẽ không có lòng thương hại bất cứ nơi nào. Nhật Đông Sơn, cường giả của đại huyễn Nhật thần cung trước kia kiêu ngạo với Tần Vô Song, cũng là bị một thần hồn ma thần cao cấp trực tiếp cắn nuốt, cướp đi thân thể. Khoảng 3.000 cao thủ, không sót lại một tên nào. Một tháng sau, tất cả cường giả cướp đoạt thân thể, cũng đã bước đầu hoàn thành dung hợp, tập kết đợi mệnh. Thiếu chủ nhân, đầy đủ rồi. Tổng cộng là 2.836 người. Được, Âm Ma, vẫn là ngươi phải tự mình đi một chuyến. Hai đại thế lực này, có căn cứ ở Ô Thước Tinh. Ngươi dẫn một số cường giả đi, phá hủy căn cứ của bọn chúng, của cải bên trong, và phi thuyền chủ thần, đều cướp về cho ta. Vâng, Âm Ma phát hiện, thiếu chủ nhân này bản thân hắn vẫn là vô cùng yêu thích. Cướp đồ, ha ha. Âm Ma yêu thích nhất chính là làm loại chuyện này. Lập tức chọn ra mấy chục thiên thần cao cấp, một đội ngũ tinh nhuệ cường hãn, ồ ạt, phân làm hai nhóm, hướng về phía hai đại căn cứ. Âm Ma Thiên Tôn và Đồ Ông mỗi người dẫn theo một đám đội ngũ. Thực lực này, đối phó với đám thủ vệ cấp thấp bên trong căn cứ, đây quả thực là dễ như trở bàn tay. Không đến một canh giờ, liền phá hủy hoàn toàn căn cứ, tất cả của cải, tinh thạch và phi thuyền, toàn bộ cướp sạch không còn. Thế lực bản địa Ô Thước Tinh cũng là không đụng đến một chút nào. Đây đương nhiên cũng là mệnh lệnh của Tần Vô Song. Hắn lưu tay, không hạ thủ đối với thế lực bản địa của Ô Thước Tinh, đương nhiên là có dự tính lâu dài. Vị trí địa lý Ô Thước Tinh này hiển hách như vậy, nếu có thể thu làm của mình, tuyệt đối là một căn cứ địa hậu phương vô cùng lý tưởng. Thiếu chủ nhân, tất cả tinh thạch đều đã kiểm kê hoàn tất. Ha ha, của cải vô kể. Thiếu chủ nhân, của cải này, ta tin những chủ nhân của vị diện bình thường tuyệt đối là không thể so sánh với ngài. Những của cải này của ngài có thể tranh đua với thiên tôn. Tần Vô Song nhàn nhạt cười, cũng không nói gì. Thiên tôn? Thiên tôn có nhiều tinh thạch cực phẩm như vậy sao? Đương nhiên, những lời này Tần Vô Song sẽ không nói ra. Có lúc không nói chuyện, không khoa trương sẽ bảo vệ lợi ích của mình tốt hơn. Vạn thần mê tông điện này, kết quả xác thực là nằm ngoài dự liệu của Tần Vô Song. Thuận lợi thần kỳ, lại có thể đem thời cuộc xoay chuyển 180 độ. Tất cả thế cục, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi 1-2 tháng, hoàn toàn khống chế trong tay. So sánh với tình hình âm thầm cẩn thận 2 tháng, thật sự là một trời một vực. Thiếu chủ nhân, trong căn cứ của Đại Lục Phong Vân chúng ta phát hiện truyền tống trận, nhưng mà trận pháp đó nhất định truyền tống đến vị diện của Đại Lục Phong Vân. Thuộc hạ cảm thấy tốt nhất không nên dùng, trái lại những phi thuyền chủ thần đó có thể dùng được. Những thứ mặc dù bình thường, thật ra vẫn có thể tập hợp sử dụng. Âm Mã Thiên Tôn cười tủm tỉm nói, với thực lực thiên tôn của hắn, mặc dù không có khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng bay lượn trong tinh hà vẫn là không có nhiều vấn đề. Nhưng những thuộc hạ này lại cần có truyền tống trận hoặc là công cụ loại phi thuyền mới có thể rời khỏi. Tần Vô Song gật gật đầu, Ô Thước Tinh này là nơi chuyện xảy ra, không tiện ở lại lâu. Ta phỏng chừng những người này sau khi mất tích, chủ thần của hai bên sẽ có cảnh giác. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi thị phi này. Chủ thần, sợ gì chứ? Âm Mã Thiên Tôn lười biếng nói. Thiếu chủ nhân, đợi ta khôi phục thực lực đỉnh phong. Chủ thần, ta chỉ cần một tay là diệt được. Thực lực đỉnh phong, chí ít cũng phải cần 100 năm. Nhiều thì 300 năm, Tần Vô Song biết. Nhất thời Âm Mã Thiên Tôn nhiều nhất không sai biệt với chủ thần bình thường. Lần trước có thể ám toán lôi chủ thần và Đinh Vân Độ, đó là vì lực sân nhà của vạn thần mê tông điện, có hàng vạn hàng nghìn thần hồn kiềm chế, tập kích mới có thể thuận lợi như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, Xích Dương Kim Thân Tháp. Nếu nói chủ thần mạnh nhất của Đại Lục Phong Vân đến đây, với thực lực hiện giờ của Âm Mã Thiên Tôn, chỉ có 80% là không chống đỡ nổi. Nhưng loại cường giả kiêu ngạo như Âm Ma, đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này. Âm Ma, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà, chúng ta hiện tại không cần đối đầu gay gắt với bọn chúng. Vạn nhất khiến Đại Lục Phong Vân và Đại Lục Thiên Tượng, hai đối thủ một mất một còn kết thành một đảng, tuyệt đối bất lợi đối với hoàn cảnh của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hiện tại cần nhất chính là tranh thủ thời gian, trợ giúp chư vị khôi phục thực lực mới là việc chính. Âm Mã Thiên Tôn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, thiếu chủ nói rất đúng, đợi chúng ta khôi phục thực lực lại tính sổ với bọn chúng. Được, chư vị, ba chiếc thang trời này có một cái nghe nói là thông đến tàng bảo khố gì đó. Ta có một đám đồng bạn đã tiến vào, chúng ta cũng đi xem thật sự có phải có bảo khố gì đó không. Âm Mã Thiên Tôn thở dài nói, chúng ta đi như vậy, mấy chục vạn huynh đệ chịu gặp nạn của vạn thần mê tông điện, vứt bỏ ở đây, thật sự không đành lòng. Âm Ma, nếu ngươi không có cách nào dẫn bọn họ rời khỏi, vậy cũng chỉ có thể đi trước. Đợi thực lực của ngươi đủ mạnh, đủ để luyện hóa vạn thần mê tông điện này, liền có thể giải cứu nỗi khổ khốn đốn của bọn họ. Thiếu chủ nói rất đúng, lưu lại nơi này cũng là chuyện vô bổ. Đừng thấy đội ngũ bọn họ có đến 3.000, nhưng trước khi thực lực chưa có khôi phục, nếu Đại Lục Thiên Tượng và Đại Lục Phong Vân liên thủ cùng đánh tới, thật sự không phải là thứ mà bọn chúng có thể chống đỡ được. Thang trời cực dài, đội ngũ 3.000 người đi lên, có vẻ vô cùng đồ sộ. Sau khi người cuối cùng đi đến gần thang trời, không gian lại phút chốc đóng cửa. Tiến vào không gian này, Tần Vô Song dùng thần thức truyền âm liên hệ với đám người Thiết Hoàng lại có thể lập tức liên lạc được. Đây thật sự là chuyện vui bất ngờ. Bọn người Thiết Hoàng vẫn đang còn ở trong. Đội trưởng, chúng ta đều rất tốt. ở đây thật sự có một bảo khố, nhưng mà thực lực của chúng ta có hạn, không thể xâm nhập. Tần Vô Song nói, ở đó chờ, không được hành động tùy tiện, chúng ta sẽ đến ngay. Con đường này, mặc dù là thông tới tàng bảo khố, nhưng cũng vô cùng gập ghềnh. Nhưng có Âm Ma Thiên Tôn mở đường, gập ghềnh cấp bậc này, đương nhiên là không hề có vấn đề. Ngay cả đám người Thiết Hoàng đều có thể bình yên thông qua, huống hồ là bọn họ. Ước chừng sau một canh giờ, liền theo khí tức của Thiết Hoàng, chiếu theo phương hướng của quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn, cứ thăm dò tới, hội hợp thành công. Thiết Hoàng nhìn thấy Tần Vô Song lại có thể dẫn theo Lôi Chủ Thần và Đinh Vân Độ cùng tiến đến, tất cả đều là ngây người ngơ ngác, sắc mặt tái nhợt. Đội trưởng, chuyện này, bọn họ cho rằng đội trưởng lại bị bọn Đinh Vân Độ khống chế, cho nên mới đến được nơi này. Tần Vô Song cười cười, mọi người không cần lo lắng, mấy vị này không phải là hai tên chủ thần lúc trước. Âm ma, đồ ông, thúc giục một chút thần hồn, để bọn họ lĩnh hội một chút. Hai người này cười nói, thiếu chủ đây chính là thủ hạ của ngươi sao? Thực lực giống như có chút yếu ớt. So sánh với những thái cổ ma đầu như âm ma, đám người Thiết Hoàng ở trước mặt, thật sự là có chút yếu ớt. Tần Vô Song cười nói, âm ma, các ngươi đều là lão quái thái cổ, bọn họ tu luyện mới bao lâu? Sau này đều là người nhà, không cần phân biệt cao thấp giữa chúng ta. Ha ha, không phải không phải. Ta thật ra muốn thu nhận mấy đồ đệ, kế thừa y bát của âm ma ta. Thiếu chủ ngươi không có ý kiến chứ? Tần Vô Song cười nói, đương nhiên không có ý kiến, ngươi thu nhận càng nhiều càng tốt. Lão quái cấp bậc thiên tôn giống như ngươi, không thu nhận đồ đệ đó là lãng phí. Âm Ma Thiên Tôn miệng rộng vui vẻ, ha ha, lời này của thiếu chủ ta rất thích nghe. Tần Vô Song thấy dáng vẻ ngây dại của đám người Thiết Hoàng, cười nói, các ngươi cũng đừng ngẩn người nữa. Vị Âm Ma Thiên Tôn này, các ngươi gọi hắn là Âm Ma Đại Nhân cũng được. Hắn là cường giả cấp bậc thiên tôn, chính là cường giả mạnh nhất bị Vạn Thần Mê Tông Điện phong ấn. Hiện giờ thoát vây nghe theo lệnh của ta. Tám vị này đều là cường giả cấp bậc chủ thần, cùng với Âm Ma Thiên Tôn, xưng là chín đại ma thần. Chỉ là bọn họ hiện giờ cướp đoạt thân thể này, cảnh giới chưa ổn định, cho nên thực lực chỉ có 4-5 thành. Ha ha, thiếu chủ, không cần giấu giếm chúng ta. 2-3 thành cứ nói thẳng là 2-3 thành đi. Một khi đã không phải là người ngoài, chúng ta ở trước mặt người của mình, không chú trọng đến thể diện đâu. Âm ma cười ha ha nói. Cường giả hung hãn giống như hắn, cho dù là cười ha ha, vẫn là mang tới cho người ta một loại lực áp bách rất mạnh, khiến người khác không kìm được cảm xúc có một loại kính sợ đối với hắn. Đám người Thiết Hoàng đều là cung kính nói, âm ma đại nhân, tám vị chủ thần đại nhân, vãn bối chúng ta, xin có lễ. Cấp bậc thiên tôn, cấp bậc chủ thần, vừa đến đã có 9 người. Chuyện này thật sự là trùng kích cực lớn đối với thần kinh của bọn họ, đặc biệt là Tiểu Giang, trực tiếp choáng váng. Bọn họ vừa kinh hãi trước sự vĩ đại của đám người âm ma, càng giật mình hơn là người thần bí như đội trưởng rốt cuộc còn giấu giếm bao nhiêu bí mật. Làm thế nào ngay cả cường giả cấp bậc thiên tôn cũng phải nghe lệnh của hắn? Đinh Vân Độ và Lôi Chủ Thần kiêu ngạo nhiều bao nhiêu, cường đại lớn bao nhiêu, bọn họ đều là tận mắt nhận thức qua. Nhưng mà hiện giờ thần hồn đều bị người ta luyện hóa, thân thể bị người khác chiếm đoạt. Sự kinh ngạc này dập dềnh rất lâu trong lòng bọn họ, không thể bình tĩnh. Chấn động này thực sự là quá cường liệt, hoàn toàn lật đổ nhận biết thông thường của bọn họ. Lâm Kinh Phong thật ra cũng quang côn đi tới, vãn bối Lâm Kinh Phong, bái kiến chư vị cường giả đại nhân. Âm Ma Thiên Tôn liếc mắt nhìn Lâm Kinh Phong, có chút giật mình, thiên phú của tiểu tử này tựa hồ rất khá. Thiếu chủ, có thể cho ta nhận làm đồ đệ được không? Âm ma, ngươi khẳng định muốn nhận hắn làm đồ đệ, đó là tạo hóa của hắn. Chỉ là có một chuyện, Lâm Kinh Phong này là đệ tử quan môn của đệ nhất chủ thần Đại Lục Phong Vân. Bị ta dùng thần cổ khôi lỗi khống chế thần hồn, quy thuận với ta. Âm ma, ngươi nhận hắn làm đệ tử, tương lai có khả năng dẫn tới đả kích của phong chủ thần. Âm ma nhếch miệng, chỉ là một chủ thần mà thôi. Cho ta 200 năm khôi phục, ta trực tiếp giết đến vị diện đại lục phong vân bọn chúng. Giết bọn chúng thì có thế nào chứ? Vì để thu nhận một đồ đệ, liền muốn tiêu diệt một vị diện. Cũng chỉ có dạng hung hãn giống như âm ma, bá chủ siêu cấp mới có thể làm được. Những chuyện này, theo bọn họ thấy, cũng là lý nên làm. Giống như bọn họ bị cường giả mạnh hơn phong ấn ở vạn thần mê tông điện. Bọn họ mặc dù phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu hận ý ngập trời đối với kẻ phong ấn bọn họ là Xích Dương Thánh Hoàng. Kỹ năng không bằng người ta, lại rơi vào trong tay người ta, đó cũng không thể chê. Những lão quái thái cổ này đều là vô cùng thức thời biến tiến lui. Ngươi đánh hay không đánh lại người ta, không chỉ là một chữ hận có thể dùng, chỉ có thể dùng một sách lược, nên làm gì không nên làm gì, nhưng đánh không lại thì trốn tránh. Cùng lắm thì sau này trốn xa một chút là được. Tần Vô Song cười nói, Lâm Kinh Phong, nếu ngươi đồng ý, vậy thì bái âm ma làm sư phụ đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bái âm ma làm thầy, thì cả đời phải tôn hắn làm thầy, lấy kế thừa đạo của hắn làm nhiệm vụ của mình. Nếu chỉ là thuận theo ở bề ngoài, ta sẽ không tha. Quan hệ của ngươi với đại lục phong vân cũng cần phải chặt đứt, biết chưa hả? Lâm Kinh Phong gật đầu nói, thuộc hạ nguyện ý chặt đứt tất cả quan hệ với đại lục phong vân. Hơn nữa, phong chủ thần nhận ta làm đồ đệ, ngay từ đầu liền chém giết tất cả thân nhân của ta, đoạn tuyệt tục duyên của ta. Ta và hắn chỉ có thân phận thầy trò, cũng không có tình cảm thầy trò. Nói khó nghe một chút, ta chính là một quân cờ được hắn sắp đặt, phải kế thừa đạo thống của hắn mà thôi. Âm Mã Thiên Tôn cười nói như vậy, phong chủ thần đó thật sự là một nhân vật lợi hại. Trực tiếp giết sạch người nhà của ngươi, quyết đoán lắm, thủ đoạn lắm. Một khi hắn đã giết rồi, vậy đỡ cho ta phải đi động thủ. Ha ha, không có tục duyên, rất tốt. Lâm Kinh Phong, ngươi thật sự là tương đối thích hợp kế thừa đạo thống của ta. Tần Vô Song xua xua tay nói, được rồi, đừng quan tâm đến những nghi thức này trước. Thiết Hoàng, ngươi nói xem, tàng bảo khố rốt cuộc chuyện như thế nào? Đội trưởng, đạo cấm chế chắn ngang ở đây, chúng ta căn bản không vào trong được. Tòa bảo tháp này chính là tàng bảo các. Chúng ta đã quét qua 6 tầng, nhưng 6 tầng này đều là bên ngoài bảo khố. Tầng trung tâm chân chính ở tầng thứ 7. Chúng ta căn bản mở không ra, cũng không cách nào khởi động truyền tống trận. Tần Vô Song nhìn thấy đạo cấm chế trước mặt, quay đầu hỏi Âm Ma, ngươi có nắm chắc mở ra không? Trong mắt Âm Mã Thiên Tôn rất cao, nhìn một lát, lắc lắc đầu nói, cho dù là ta ở trạng thái đỉnh phong cũng mở không ra. Đây là đại danh tác của Xích Dương Thánh Hoàng. Nếu ta đoán không sai, Vạn Thần Mê Tông Điện, Xích Dương Kim Thân Tháp, đây cũng là hai đại bảo vật của Xích Dương Thánh Hoàng. Xích Dương Thánh Hoàng, đối với khắp vũ trụ Đại La mà nói, Xích Dương Thánh Hoàng đó cũng là tồn tại cao nhất. Cho dù là Lý Huyền Phong thiên tài năm đó, cũng không dám tự xưng siêu việt hơn Xích Dương Thánh Hoàng. Không hề nghi ngờ, Xích Dương Thánh Hoàng chính là cường giả dưới Đại La Chí Tôn, tồn tại mạnh nhất trong Thánh Hoàng. Đặt song song với thực lực của hắn, cả vũ trụ Đại La cũng không vượt quá 20 người. Cả vũ trụ Đại La, vô số tiểu vũ trụ, vô số tinh vực, vô số vị diện, cường giả cấp bậc Thánh Hoàng nhiều vô kể. Có thể đạt được danh hiệu mạnh nhất trong số Thánh Hoàng, đây cũng không phải là thổi phồng. Không được, cần phải thông qua phương thức truyền tống mới có thể tiến vào tầng trung tâm. Muốn phá vỡ phong ấn, ha ha, trừ phi ta mạnh hơn Xích Dương Thánh Hoàng. Âm Mã Thiên Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt cười khổ, thiếu chủ, bảo vật của Xích Dương lão nhân, dương khí quá nặng. Ta tiếp tục ở lại, cũng không thể luyện hóa được. Ta ở bên ngoài đợi, vừa nói, vừa lắc đầu đi ra ngoài, vẻ mặt kinh sợ, hoàn toàn là một dáng vẻ không dám lĩnh giáo, giống như bị rắn cắn 3 năm sợ không dám đụng vào nước vậy. Đúng rồi, thiếu chủ, khí tức ngũ hành trên người ngươi rất thỏa đáng, không chỉ là dương cương đại khí, hơn nữa lại có khí âm nhu, đều vô cùng hưng thịnh, có lẽ ngươi chính là người có duyên. Nhưng mà, nhất định phải tìm được truyền tống trận, khởi động truyền tống trận mới có thể tiến vào. Nếu không tuyệt đối không thể ham bảo vật, uổng phí tính mệnh. Đây tuyệt đối không phải là lời hù dọa suông. Tần Vô Song biết thực lực của cường giả Thánh Hoàng, thất tuyệt liên hoàn trận của sư phụ Lý Huyền Phong mới dùng một chút đã biết bản lĩnh, đã vô cùng tuyệt vời rồi. Còn Xích Dương Kim Thân Tháp này, một khi là bảo vật giữ nhà của Xích Dương Thánh Hoàng, nếu nói không có một chút mê hoặc nào, ai có thể tin chứ? Đội trưởng, ngươi phúc duyên thâm hậu, vẫn cần ngươi đến. Tiểu Giang thở dài. Đội trưởng, bảo vật tìm được bên ngoài cũng rất nhiều, chúng ta không có phân chia, đều thu lại rồi. Đợi đội trưởng đến phân phối. Thiết Hoàng báo cáo nói. Chư vị, chuyện đến lúc này, ta cũng không muốn lừa gạt chư vị. Tên hiện tại của ta không phải là Vũ Tinh Hà, mà là Tần Vô Song. Chính là đến từ vị diện Đại Lục Thiên Huyền. Đại Lục Thiên Huyền cũng giống như Ô Thước Tinh, cũng bị Đại Lục Phong Vân nhòm ngó. Ta thông qua trận pháp thái cổ đào thoát ra tu luyện, chỉ vì muốn chống lại xâm lấn của Đại Lục Phong Vân đó mà thôi. Chư vị, nếu khẳng định có thể đồng cam cộng khổ với Tần mổ ta, một ngày nào đó nếu có thành tựu, các ngươi đều có công lao. Mọi người một trận ngạc nhiên, lập tức bày tỏ thái độ. Đội trưởng, bất kể ngươi tên là gì, chúng ta sớm đã quyết định rồi. Đội trưởng ngươi sai đâu đánh đó, hoàn toàn nghe theo ngươi. Đúng vậy, có thể cùng với đội trưởng giống như ngươi, là phúc khí của chúng ta. Đội trưởng, ngươi đem con đường sống để lại cho chúng ta, dẫn đi hai đại chủ thần. Chúng ta đều rất cảm động, đều lập lời thề, thề sống chết cũng đi theo ngươi. Ngay cả sư vương cũng đi tới. Tinh Hà đại nhân, không đúng, nên kêu ngươi là Vô Song đại nhân. Cử thú tộc chúng ta cũng cảm động sâu sắc, nguyện ý nghe theo điều khiển của ngươi, cộng đồng đối kháng với Đại Lục Phong Vân. Trong mắt Tần Vô Song lộ ra vẻ sát phạt. Đại Lục Phong Vân, ngày vui của bọn chúng không còn dài đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, truyền thừa của Xích Dương Thánh Hoàng quả nhiên là bút tích của cường giả Thánh Hoàng. Tần Vô Song đi dạo qua mỗi một góc của tầng thứ 6 một lần. Nếu không phải Tần Vô Song sớm đã lĩnh giáo qua huyền ảo của trận pháp Lý Huyền Phong bố trí, chỉ sợ là một chút vết tích tơ nhện cũng không đào móc ra được. Mặc dù nói bút tích của Xích Dương Thánh Hoàng hoàn toàn không giống với Lý Huyền Phong, nhưng thân là cường giả cấp bậc Thánh Hoàng, có chút gì đó vẫn là tương đối tương tự. Đại khái chính là ở đây. Tần Vô Song tự nói một câu, sức mạnh thần đạo khẽ thúc giục, bắt đầu nếm thử một chút. Trong hư không, mơ hồ phảng phất giống như có một bức tường khí chắn ở trước mặt vậy. Tần Vô Song lại thêm vào một chút khí lực, bức tường khí đó mơ hồ truyền đến một trận dao động, giống như ném một hòn đá nhỏ xuống hồ nước yên bình, nổi lên từng đợt gợn sóng. Có triển vọng, Tần Vô Song trong lòng vui vẻ, nắm giữ khí tức vô cùng tốt, từng chút tăng cường lực đạo. Sức mạnh thần đạo của Tần Vô Song chính là truyền thừa huyết mạch thiên tài Lý Huyền Phong, ngũ hành tinh phách cùng nhau thúc dục. Ngũ hành này một khi hình thành một vòng tuần hoàn, liền giống như một lốc xoáy luân chuyển, trong vùng không gian này, không ngừng cuồn cuộn nổi lên một đạo lốc xoáy cực sâu. Cả hư không liền giống như mặt hồ bị quậy lên lốc xoáy cực đại, một cánh cửa không gian ánh sáng trong suốt bất ngờ xuất hiện. Xung quanh lốc xoáy là một vùng kim quang. Tần Vô Song mừng rỡ, thân hóa một đạo cầu vồng xông vào trong. Tử quang chợt lóe mà vào, liền biến mất trong hư không của tầng thứ 6. Mọi người xung quanh, tất cả đều ngây dại nhìn. Xích Dương Kim Thân Tháp, tầng thứ 7, cũng chính là khu vực trung tâm của tháp này, bất ngờ xuất hiện trước mặt Tần Vô Song. Không gian rộng lớn, từng đợt sóng kim quang, giống như đặt mình vào trong biển mây màu vàng, vừa thực vừa ảo. Những sương mù màu vàng này không ngừng kết thành các loại pháp tướng kim thân, khí thế rộng rãi cương trực, mang tới cho người ta một loại cảm giác đại khí hào hùng. Ở khu vực trung tâm của tầng thứ 7 này, bên trong có một đài cao